9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 370, Trường Oanh nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Chu Chiêu như một mũi kim nhọn, đâm thẳng vào lòng Hạ Gia Ngấn hoảng hốt cúi gằm đầu, nhìn chăm chăm vào mũi giày của mình, cắn chặt môi, không dám nói một lời. Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại, không ngừng dao động, như thể sợ ngay cả dưới phiến đá xanh của đỉnh úy tự cũng sẽ đột ngột hiện ra đôi mắt lạnh lùng của Chu Chiêu. Hắn không dám đối diện với nàng. Hạ Giang, nhiều sự trùng hợp hoang đường đến vậy, chỉ có thể chứng minh một điều. Tất cả đều là có người cố tình sắp đặt, lời chứng của các ngươi, bất quá chỉ là một chiều. Chu Chiêu vừa dứt lời, thì bên cạnh đã vang lên giọng điệu mỉa mai của Trần Sơn Hải. Tiểu Chu đại nhân, Hạ Giang nhát gan, mong ngài đừng đổ nước bẩn lên đầu hắn. Trùng hợp là trùng hợp, bởi vì không thể lấy lẽ thường mà luận định. Nghe ngài nói xong, chúng ta mới phát hiện đúng là hơi quá trùng hợp, nhưng biết làm sao được, sự thật là thế mà. Vừa nói, hắn vừa nhún vai, trong ánh mắt nhìn Chu Chiêu thoáng qua một tia đắc ý, trùng hợp nhiều thì thành sắp đặt, chẳng qua chỉ là Tiểu Chu đại nhân tự suy diễn mà thôi. Ngài có bằng chứng gì cho thấy Tống Ngọc không thể đột nhiên biến thành người khác? Nói đến đây, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Tống Ngọc, đầy khinh thường. Tống Ngọc một chân đạp sáu thuyền, sống nhờ vào đàn bà, Tiểu Chu đại nhân không có chứng cứ mà vẫn bênh vực hắn như thế, chẳng lẽ? Trần Sơn Hải L.M. khóe môi, cười đầy hàm ý. Chẳng lẽ cũng để mắt đến hắn rồi? Lời vừa dứt, đột nhiên hắn cảm thấy phía trên đầu chợt lóe ánh sáng, ngay sau đó có vật gì rơi lăn xuống đất, phát ra tiếng cộp cộp. Hắn hoảng hốt cúi đầu nhìn, thì thấy búi tóc đội ngọc quan của mình đã lăn lóc trên nền đá xanh, vết cắt bằng phẳng, trơn nhẵn không một tì vết. Không lẽ là? Hắn run rẩy đưa tay sờ L.N.D.N.S đầu, lập tức chạm phải lớp da đầu trơn tuột. Phần giữa tóc đã bị chém sạch, chỉ còn tóc ở bốn phía, giờ đây xù lên tán loạn như bổ công anh vỡ tung. Trần Sơn Hải rú lên giận dữ, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tô Trường Oanh. Người kia đang đứng ngay trước mặt hắn, một tay nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm. Trường kiếm đã được tra lại vào vỏ, đến cả động tác rút kiếm cũng không một ai trông thấy. Người trong phòng, cùng đám đồng liêu đang đứng ở cửa xem xét vụ án, trông thấy cảnh tượng ấy, đều không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang dội khắp đình úy tử, khiến Trần Sơn Hải càng thêm tức giận đến cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trường Oanh, nghiến răng nghiến lợi. Đầu có thể chặt, máu có thể chảy, nhưng thân thể phát phu, thừa tự phụ mẫu, sao có thể tùy tiện tổn hại? Tô tướng quân tùy ý cắt tóc người khác, còn đạo lý gì nữa? Đây là đình úy tử, là nơi nói lý. Tô Trường Oanh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt hờ hững quét qua cổ hắn một vòng. Ừ, đây là đình úy tử, mà gần đây Chiêu Chiêu đang uống thuốc, không nên thấy máu. Cho nên, đầu ngươi mới còn ở đó. Trần Sơn Hải nghe vậy, toàn thân lạnh toát, không nhịn được dùng mình, lùi về sau vài bước. Ngươi, ngươi là tên điên, hắn mắng to, sau đó giận dữ nhìn về phía Chu Chiêu, lớn tiếng tố cáo. Tô Trường Oanh sỉ nhục ta như vậy, đình úy tự cần công bằng, phải nghiêm trị hắn. Chu Chiêu nhướng mày, chậm rãi nhìn hắn, rồi khẽ mấp máy ba chữ. Trần Sơn Hải. Trần Sơn Hải lập tức run rẩy như bị hắt cả chậu nước lạnh vào người, ngọn lửa giận dữ tức thì bị dập tắt, chỉ còn cho tàn ảm đạm. Bằng chứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người làm chứng chẳng phải đang ở đây sao? Hứa Giảng, ngươi lúc ấy đang đi tiểu ở đâu? Có phải ở trong cùng tòa tiểu lâu ấy không? Khi ấy, người có nghe thấy tiếng Hạ Giang kêu cứu không? Tống Ngọc phát cuồng, xé áo hắn, cư xử điên loạn với hắn, mà khi ngươi lên lầu, có nghe thấy tiếng Hạ Giang hay Trần Sơn Hải không? Hôm nay khi họ đến tìm Tống Ngọc, hắn mặc trung y, quấn chăn ngồi viết sách trong tiểu lâu. Từ tình hình đó mà suy đoán, thì rất có thể trong tiểu lâu ấy có nhà xí. Hứa Giảng vẫn còn ngẩn ngơ. Hắn nhìn mái tóc bị cắt nham nhở của Trần Sơn Hải, không nhịn được vươn tay. Chọc thử một cái, đến khi nghe thấy Chu Chiêu gọi tên mình, hắn mới như bừng tỉnh, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngập nói. Tống Ngọc ở trên lầu 2, dưới lầu phía đông bắc có một gian nhà xí, tiểu nhân chính là ở đó. Nhưng tiểu nhân thật sự không nghe thấy gì cả, vào cửa là thấy Tống Ngọc đã ngất, Trần Sơn Hải còn đang giơ tay lên như sắp bổ trường. Tiểu nhân không nghe được tiếng kêu cứu nào, Nói đến đây, hắn chợt như tỉnh ra, quay đầu nhìn về phía Hạ Giang, ánh mắt trở nên kỳ quái. Hắn thấp giọng gọi một tiếng, Hạ Giang, sao lại như vậy? Bên kia, Chu Ương cũng như vừa tỉnh mộng, lúc đó ta uống nhiều, nhưng cũng không đến mức ngủ say đến chết. Ngươi vừa gọi ta một tiếng là ta đã tỉnh rồi. Nếu như Tống Ngọc thực sự phát cuồng, Hạ Giang vùng vẫy phản kháng, gây ra náo động như thế, thì ta đã sớm tỉnh từ lâu mới phải. Hắn nói xong, ánh mắt liền trở nên không thiện ý, nhìn chằm chằm vào Hạ Giang. Hạ Giang, ngươi có ý gì? Ngươi lấy ta với Hứa Dạng ra làm mồi, bày trò hại chết Tống Ngọc. Bảo sao đột nhiên lại rủ chúng ta đi cưỡi ngựa, trời tối mịt mới khởi hành, ta còn chưa kịp sờ mông ngựa thì đã bị kéo đi uống rượu. Nữ nhân ta cũng chưa ôm được cây eo nào, vậy mà rượu lại bị chuốc từng ly một. Chuyện đó thì cũng thôi đi, sáng sớm rượu còn chưa kịp tiêu, đã bị các ngươi kéo dậy từ trên giường, nhét vào xe ngựa, đến giờ đầu óc ta vẫn còn choáng váng đây. Chu Ương vừa nói vừa phì một tiếng, khinh bỉ. Không ngờ, các ngươi thật sự không xem bọn ta ra gì, coi tụi ta là lũ ngốc để bày trò. Hạ Giang sợ hãi không dám ngẩng đầu, bước lùi một bước, vừa khéo dẫm trúng ngay búi tóc đội ngọc quan rơi trên mặt đất của Trần Sơn Hải. Dưới chân hắn trượt một cái, cả người loạng choạng chúi về trước, một chân đạp thẳng vào ngực Tống Ngọc, khiến hắn đổ vật ra đất. Tống Ngọc vốn đã tức giận cực độ, lập tức nhào lên người Hạ Giang, nắm lấy cổ áo hắn, gào lên. Tại sao ngươi lại hại ta? Chúng ta không phải là huynh đệ tốt nhất sao? Hạ Giang lăn một vòng, ngồi bật dậy, dùng lực đẩy Tống Ngọc ra khỏi người mình, mặt đỏ bừng, giận dữ hét. Huynh đệ cái gì? Ngươi là loài quỷ hút máu người. Ta chỉ là đồng môn với ngươi, đâu phải cha ngươi, ăn của ta, ở của ta, mặc của ta, bao nhiêu năm rồi. Ta đuổi cũng không đi, ngươi dựa vào cái gì hả? Ngươi nói sau này thành công sẽ báo đáp ta. Ngươi dựa vào cái gì mà thành công? Dựa vào mấy câu chuyện vô liêm sỉ, mặt dày bút nhơ kia sao? Ta không cần báo đáp của ngươi, nhưng ngươi biết rõ cái trạch viện kia là nương ta để lại, biết rõ ta chân quý thế nào, vậy mà còn lấy danh nghĩa của ta, lấy nhà của ta để lừa gạt cô nương nhà người ta. Ngươi gọi đó là huynh đệ sao? Ngươi là lợi dụng ta mềm lòng, biết ta không giỏi từ chối, nên cứ thế từng bước một đeo bám, sống bám vào ta cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa nghĩ đến tương lai sẽ có cả đám nữ nhân ôm con đến trước cửa khóc lóc tìm phu quân, ta còn phải nuôi vợ con ngươi, thậm chí cả cháu nội ngươi. Chỉ nghĩ thôi mà trời sập xuống đầu ta rồi, ta còn chưa cưới vợ, cớ gì lại gánh trên lưng một đứa con bất hiếu chọc giận người ta đến vậy chứ? Một tràng mắng như sấm rổi, khiến Tống Ngọc sững người, tay buông lơi, miệng lắp bắp. Ta không cố ý, là ta có lỗi với ngươi, nhưng ngươi không thể vì thế mà đẩy ta vào chỗ chết. Hạ Giang nghe vậy, như bị đâm vào chỗ đau, lập tức bùng nổ. Ngươi không cố ý, ngươi chính là cố tình, dẫm đạp lên chân tình người khác, ích kỷ đến vô liêm sỉ. Ta chỉ muốn cho ngươi một bài học, để ngươi cút ra khỏi nhà ta. Hắn càng nói, ngực phập phồng không ngừng, đến khi xung quanh trở nên yên tĩnh như tờ, hắn mới sực nhớ. Đây là Đình Úy Tử, Tiểu Chu đại nhân đang ngồi ngay trên kia. Hạ Giang hồi tưởng lại những lời vừa thốt ra, rồi cảm nhận được ánh mắt âm độc của Trần Sơn Hải quét đến. Toàn thân hắn run lên, vội vàng đưa tay áo lên che miệng, vô thức muốn thu lời lại. Nhưng đã quá muộn, cách chương.